Lời tỏ tình mùa hè của em, chương 2, thật sự không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Vị nhìn bản thân trong gương, nghe thấy tiếng cao gót ngoài cửa, cô đóng nhật ký cho vào túi, vỗ mặt dùng ngón út lau đi khóe mắt ướt át. Từ WC ra ngoài nhìn Chu Hiểu Hiểu đang tìm mình, cậu không sao chứ? Chu Hiểu Hiểu lo lắng hỏi. Cái nhìn chăm chú tìm tòi của bạn học làm Nhan Vị có chút giật mình, thấy cô không nói lời nào, Chu Hiểu Hiểu vỗ mờ u bàn tay cô. Mọi người hiếm khi tụ họp, không cần luẩn quẩn tâm sự trong lòng. Ân, Nhan Vị gật đầu, mình không sao, có thể gần đây trời quá lạnh nên bị cảm. Vậy cậu còn mặc ít như vậy? Chu Hiểu Hiểu lại nhảy như mẹ già, lôi kéo Nhan Vị đi theo mình. Trong phòng KTV, Nhan Vị uống chút rượu, thật ra chút rượu này không đáng là bao, hơn nữa cô vừa uống hai ly đã bị Chu Hiểu Hiểu ngăn lại. Chu Hiểu Hiểu không chút khách khí đuổi các bạn học nam có ý đồ đến mời rượu. Đi đi đi qua bên kia đi, nữ thần bị cảm không uống được rượu. Nói xong một bạn học nam đưa đến một ly nước mật ong cho Nhan Vị. Cậu xem cậu thân thể không khỏe còn uống rượu, uống cái này, Nhan Vị cảm ơn, đến lượt Chu Hiểu Hiểu hát chồng nàng gọi nàng, Nhan Vị nghe tiếng ồn ào bên tai, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Cô dựa vào sofa nghỉ ngơi, không nghĩ đến nhắm mắt đã ngủ mất. Bên tai vang lên tiếng chuông liên tục quen thuộc lại lạ lẫm như tiếng chuông rời giường của Cao Trung. Nhan Vị trở mình thuận tay kéo chăn qua đầu. Chăn, cô không phải đang ở KTV sao? Nhan Vị trợn mắt lọt vào mắt là trần nhà loang lổ, phòng ngủ dán đầy hình ngôi sao cùng ánh trăng, tất cả đều rất quen thuộc lại làm Nhan Vị cảm thấy thật xa lạ. Giấc mộng này quá chân thật đến thấy được mạng nhện chưa rửa sạch cùng công thức toán học do học tỷ nào đó với nơi góc tường. Ngây người chốc lát đến khi bạn cùng phòng gọi cô. Nhan Vị, không dậy nữa sẽ muộn học. Còn học sáng, Nhan Vị dựa mép giường không thể tin nhìn bạn học dưới giường bận việc. Người vừa rồi nói đang sắp xếp cặp sách của mình, chợt ngẩng đầu nhìn Nhan Vị, gương mặt non nớt hơi tròn mang theo sự đáng yêu của trẻ con, gương mặt quen thuộc giống với Chu Hiểu Hiểu khi lớn, Nhan Vị hoảng hốt. Rõ ràng một giờ trước Chu Hiểu Hiểu còn nói với mình về cuộc sống sau kết hôn. Phòng ngủ ký túc xá của các cô có 8 người, 7 người đều đã dậy, đang sắp xếp cặp sách, trong đó 2 người thức dậy sớm, lúc này đã lên lớp, chỉ có Nhan Vị người luôn ra cửa sớm nhất còn đang trên giường. Học bá khác thường như vậy, bạn cùng phòng cũng cảm thấy kỳ quái. Chu Hiểu Hiểu thấy sắc mặt Nhan Vị rất kém, lo lắng hỏi. Nhan Vị, có phải cậu bị bệnh không? Thân thể không khỏe sao? Nếu không bọn mình xin nghỉ giúp cậu, cậu ở ký túc xá nghỉ ngơi. Cảnh tượng chân thật, hoàn cảnh quen thuộc quả thật rất giống. Nhan Vị véo lòng bàn tay mình, đau, không cần, các cậu đi trước đi, mình lập tức đi. Giọng nói vì kinh hoàng mà bất ổn, Chu Hiểu Hiểu đột nhiên đứng lên, nhón chân, duỗi tay kề trán Nhan Vị. Nhan Vị, cũng may, không sốt, Chu Hiểu Hiểu thở phào, không cần cãi mạnh, nếu không khỏe cậu cứ xin nghỉ. Thì ra khi còn đi học Chu Hiểu Hiểu luôn chiếu cố mình như vậy, sao? Không đúng, này rõ ràng là mơ. Sau khi bạn cùng phòng đi, Nhan Vị nhanh chóng xuống giường, rửa mặt muốn bản thân tỉnh táo lại. Nhìn hình ảnh trong gương, Nhan Vị thấy một gương mặt trái xoan, lông mi dày dính nước, có chút ngây ngô, ánh mắt ngây thơ, tóc mái hơi dính nước đang từng giọt nhỏ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Vị ngẩng đầu nhìn xung quanh, xào phơi đồ đang treo những bộ quần áo màu sắc rực rỡ giá cả bất đồng, ngoài cửa sổ là top 5 top 3 học sinh đang cười nói bước xuống lầu, trong không khí ngập tràn mùi bột giặt cùng hương thơm hoa cỏ đầu xuân. Không phải mơ, cô đang ở trường, đang học Cao Trung. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng không thi đậu đại học, học lại, học nghiên cứu sinh năm 2 cùng họp lớp là một giấc mơ sao? Không thể nào, nếu là mơ, sao mình có thể nhớ rõ như vậy? Vậy còn hiện tại nên giải thích thế nào? Nhan Vị còn chưa nghĩ ra nguyên nhân thì gặp dì quản túc, dì đang muốn đóng cửa, đột nhiên phát hiện trong phòng còn có người, kinh ngạc gọi Nhan Vị bảo cô nhanh chóng đi học. Nhan Vị không nhớ rõ sáng nay có tiết gì, cô mặc áo khoác trường vào, cầm bình giữ nhiệt cùng mấy quyển sách bên gối, trước khi đi cúi đầu nhìn bìa sách giáo khoa trong tay. Sách cao nhị, Nhan Vị mơ hồ đi đến lớp, trên đường có bạn học lo lắng đến trễ nhanh chóng vượt qua cô, có nam sinh nhận ra bóng dáng nữ sinh, cười hì hì chạy đến, đi đến bên trái còn cố ý đánh vào vai phải của cô. Nhan Vị, sách trong tay Nhan Vị rơi xuống đất, nam sinh hoảng sợ, nhanh chóng nói, ai nha, xin lỗi, mình nhặt giúp cậu. Nhìn Vị lại không nhìn hắn, cô nhìn bản đồng hồ LED trước khu dạy học. Ngày 28 tháng 3 năm 2013. Nhan Vị, nam sinh vẫy tay trước mặt Nhan Vị, cậu làm sao vậy? Nhan Vị nhận sách nói, cảm ơn, rồi vội vàng đi, nam sinh là ai cũng chưa thấy rõ. Bước vào lớp, tiếng chuông vào tiết vừa vang lên, giáo viên vẫn chưa đến, Nhan Vị đứng trước cửa phòng, cố nhớ mình ngồi chỗ nào, cũng nhìn về phía nhóm học sinh đang ồn ào cãi cọ trong lớp. Tựa như vận mệnh an bài, ánh mắt Nhan Vị nhìn về chỗ ngồi hàng phía sau, trong lúc lơ đãng ánh mắt đụng phải đôi mắt của nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ, rồi rời mắt. Nữ sinh có mái tóc ngắn vội cúi đầu, cầm bút viết gì đó trên giấy nháp. Nam sinh vừa rồi theo kịp vào lớp, vẻ mặt thắc mắc, đang muốn lên tiếng, tiếng giày cao gót đi trên hành lang vang lên. Nhan Vị hoàn hồn, nhìn nam sinh che trước mắt, nhường một chút cảm ơn. Nam sinh theo bản năng nhường sang một bên, Nhan Vị nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Sững sờ ở đây làm gì? Giáo viên tiếng Anh xuất hiện sau nam sinh, nghiêm khắc nhăn mi. Học thuộc bài chưa? Chờ lát nữa em lên kiểm tra bài đầu tiên. Nam sinh, khóc không ra nước mắt. Chỗ ngồi của Nhan Vị là một trong ba hàng ghế nhìn bảng tốt nhất. Chu Hiểu Hiểu ngồi cạnh cô, thuận tay thay cô kéo ghế. Cậu không xin nghỉ, ăn sáng chưa? Chưa, không có thời gian. Nhan Vị đặt sách cùng bình giữ nhiệt xuống, quay đầu nhìn về phía bàn ngồi cạnh cửa sổ. Giàng Ấu Di vẫn đang giữ tư thế viết chữ, không ngẩng đầu. Tóc mái thật dài che đi đôi mắt của nàng, Nhan Vị không thấy rõ biểu cảm trên mặt nàng. Lại quay đầu, trên bàn xuất hiện một viên Alpenlier B, vị mới đó, Chu Hiểu Hiểu nói rồi tiếp tục đọc sách. Nhan Vị cảm ơn, cho kẹo vào miệng, Alpenlier B vị coca, hương vị thật xa xưa. Khi còn đi học, mọi người có thói quen ghi chép. Nhan Vị đang muốn học lại phần được đánh dấu, tuy đã quên hết nội dung nhưng tiếng Anh đến lúc học nghiên cứu sinh vẫn dùng, nên vẫn không khó để thuộc. Nghe thấy bạn cùng bàn học bài, Chu Hiểu Hiểu vô cùng khiếp sợ. Sao vậy? Trong miệng Nhan Vị có kẹo, giọng nói không rõ. À, không có, chỉ là học bá lại không chuẩn bị bài trước, có chút ngạc nhiên. Chu Hiểu Hiểu cúi đầu vẽ vẽ vạch vạch trên sách, Nhan Vị cười, không đáp, tiếp tục học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi sáng, Nhan Vị đều thất thần, hết hai tiết mới dần ổn hơn, trong lúc cô có mấy lần muốn tự mình thoát khỏi cảnh trong mơ, nhưng đầu đập trên bàn đau, răng cắn vào lưỡi cũng đau, mà càng đau lại càng thanh tỉnh. Chu Hiểu Hiểu nhìn bạn cùng bàn thất thần, lo lắng sốt ruột. Nhan Vị, có chuyện gì vậy? Cậu đừng nghĩ quẩn, tiết toán có bài kiểm tra nhỏ. Chu Hiểu Hiểu trơ mắt nhìn Nhan Vị chưa làm được đến nửa bài đã nộp, cả người đều không ổn. Nhan Vị vô lực nằm trên bàn, không biết lần thứ bao nhiêu trả lời câu hỏi của Chu Hiểu Hiểu. Mình không sao, cô chỉ đang bị bắt tiếp nhận một sự thật không thể tin nổi. Hôm nay là sau ngày sinh nhật của Giang Ấu Di, đêm qua cô vừa từ chối lời tỏ tình của Giang Ấu Di. Thời gian đến kỳ thi đại học còn 1 năm 3 tháng. Ngoài thấp thỏm, còn có chút may mắn, còn 10 phút nữa vào học. Nhan Vị xây dựng tâm lý trong lòng xong, đứng lên. Giang Ấu Di vừa lúc đi ngang qua, nhìn nữ sinh đột nhiên đứng lên chặn đường, trên mặt có chút vi diệu. Nhường một chút, Giang Ấu Di nói, Nhan Vị không di chuyển, cô giật môi, khô cằn hỏi. Cậu đi đâu, toilet sao? Giang Ấu Di ngẩng đầu, đôi mắt như pha lê đen nhìn Nhan Vị. Nhan Vị một tay chống bàn, ngón cái hồi hộp bất an nắm mép bàn. Nửa phút sau, giáo viên hóa cầm một ly trà vào phòng học, đặt sấp bài trắc nghiệm lên bàn, vẫy tay với nữ sinh cách đó không xa. Học ủy, phát bài thi xuống cho lớp. Học ủy, thầy đang gọi cậu. Giang Ấu Di nói câu thứ hai. Nhan Vị nhụt chí nhường đường, Giang Ấu Di lướt qua cô, liếc mắt nhìn sấp bài hóa. Bài đầu tiên của Nhan Vị, phun điểm chập, Giang Ấu Di ra ngoài, Nhan Vị nhận bài thi, mấy nam sinh phía sau đến hỗ trợ, lớp trưởng cũng đến nhận một sấp nhỏ, hắn tựa như muốn trò chuyện với Nhan Vị, nhưng cô không chú ý đến hắn. Tiết thứ tư là tiết thể dục, học kỳ này, hiếm khi không có giáo viên xin tiết, giáo viên thể dục để lớp chạy vài vòng rồi cho giải tán hoạt động tự do. Chạy tổng cộng 3 vòng, vừa mới chạy 2 vòng, trong đội nữ sinh bỗng có người té xỉu làm cho mọi người loạn lên. Là Nhan Vị té xỉu. Tiếng hô vừa dứt, một bóng người chạy như bay đến, đuổi theo nam sinh đang cõng Nhan Vị ở phía trước đến phòng y tế. Khi Nhan Vị tỉnh, Chu Hiểu Hiểu đang ngồi cạnh giường. Cậu tỉnh rồi, Chu Hiểu Hiểu đứng lên, hỏi. Đầu còn choáng không, mình giúp cậu gọi cô y tế. Còn được không cần, Nhan Vị đáp tầm mắt nhìn xung quanh phòng y tế trống rỗng, hỏi. Là cậu đưa mình đến sao? Không phải mình, là Giang Ấu Di, cậu ấy nói mình đừng nói cho cậu. Chu Hiểu Hiểu sáng khoải bán đứng bạn học vừa bảo nàng bảo mật. Kỳ quái, lại không chỉ một mình nhìn thấy, làm chuyện tốt còn không cho người ta nói. Mình càng muốn nói, tâm tình Nhan Vị rộng mở thông suốt không nhịn được cười. Cậu thật phản nghịch, cậu mới phản nghịch, Chu Hiểu Hiểu trợn mắt nói. Bị tụt huyết áp là do buổi sáng chưa ăn, Nhan Vị cười, không để bụng, không nghiêm trọng như vậy. Té xỉu còn không nghiêm trọng, Chu Hiểu Hiểu nổi giận, cậu không biết vừa rồi nam sinh trong lớp gấp thế nào đâu. Ta cá ngày mai nhất định có người đưa bữa sáng cho cậu. Nào có khoa trương như vậy, Nhan Vị cảm thấy bản thân đã ổn, nhìn đồng hồ treo tường. Đi thôi, mình mời cơm chưa? Vừa hết tiết thể dục các nàng đến nhà ăn sớm hơn các bạn học khác vài phút. Nhan Vị cùng Chu Hiểu Hiểu gọi đồ ăn, nhìn thấy Giang Ấu Di đang lẻ loi ngồi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Vị cầm mâm cơm đến, Giang Ấu Di buông đũa đứng dậy, chưa cho Nhan Vị cơ hội nói chuyện, trực tiếp bỏ đi. Đồ ăn trên bàn của nàng còn hơn phân nửa. Nhan Vị, có lẽ cô nghĩ quá đơn giản rồi. Cách trương,